Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Chiếc máy xuông hoạt động xem như thuận tiện. Thân hình Vân tiểu thư so với tôi còn muốn cao hơn một chút. Nếu thật sự cô đứng ở vị trí của tôi mà bị người ta để ngã thì cũng chỉ đụng vào eo thôi, nhiều nhất thì đụng đến eo dưới, tuyệt đối không có khả năng đụng vào đầu. Hà Mẫn rồi lúc này mới yên tâm, dung nhan tuấn tú giãn ra, ý cười đã đến khóe mắt. Treo lần thần sắc phức tạp nhìn Mạc Tử Yên, bình tĩnh đối mặt với mọi chuyện. Cô thay đổi rồi, trước kia cô ở bên cạnh luôn là một bộ dạng yếu ớt, cho dù Bùi Văn có khiêu khích thì cô cũng chỉ nhẫn nhịn, cũng không hề có dáng vẻ bình tĩnh như bây giờ. Cô là vì người đàn ông đó mà thay đổi sao? Trong con người của hắn hiện lên tia giãy giụa cùng thống khổ. Hắn nhắm mắt lại, cánh tay đang ôm chầm Vân Thị Giai không tự giác buông lỏng. Không có khả năng, không thể chỉ vì như vậy liền kết luận cô là cố ý hãm hại cô ta. Vân Thị Giai tự nói với chính mình không thể hoảng loạn, lúc này cần thiết nhất chính là bình tĩnh, nhưng lòng đã nổi sóng, làm sao có thể nói bình tĩnh liền bình tĩnh. Vừa rồi đầu óc có chút choáng váng, Mạc tiểu thư nói gì tôi chỉ phản xạ gật đầu, kỳ thực tôi không có đứng ở chỗ đó, hẳn là cách hơn một thước nữa. Chỗ mà Mạc Tử Yên đang đứng, nếu cách thêm một thước ra ngoài, nếu ngã thì có lẽ đầu sẽ vừa vặn đụng đến bồn rửa tay. Cô âm thầm tính toán một chút. Mạc Tử Yên liếc mắt nhìn cô một cái, cảm thấy có chút không kiên nhẫn. Cho dù cô có nói gì thì cô gái này vẫn muốn vô an cho cô. Mạc Tử Yên lười cùng đám người này rông dài, vẫn nên đánh nhanh thắng nhanh một chút, ra đòn quyết định cuối cùng vậy. Vân tiểu thư, mọi người có mắt có tai, bọn họ không phải đồ ngốc để cô dắt mũi. Bộ dạng hiện giờ của cô là do cô tự mình ngã, hoàn toàn không liên quan đến tôi. Người thông minh đều nhìn ra được, cô không cần phải tiếp tục diễn kịch nữa. Không nghĩ đến Mạc Tử Yên lại trắng trợn nói ra những lời này, Vân Tệ Giai lập tức phản bác. Mạc tiểu thư, là do cô để ngã tôi. Hiện tại cô nói những lời này là vì cô đã đối lý rồi đúng không? Cô không thể chứng minh trong sai của mình, còn nói gì mà diễn kịch với không diễn kịch. Người thông minh đều minh bạch, chỉ có kẻ ngu ngốc mới không thể phân biệt trắng đen. Mạc Thiên cười khẽ, khiến những người đang ở đây không khỏi bật cười. Vị tiểu thư này nói rất đúng, chúng tôi đều là người thông minh, phải trái trắng đen còn không nhận ra sao? Cô tưởng chúng tôi là người mù sao? Chuyện cô làm chẳng lẽ cô còn không rõ sao? Cô rõ ràng là tự ngã nên đổ lỗi cho người khác, thật vô sỉ. Đúng đó, đúng đó. Nghe những lời nói này, Vân Đình Gia nhất thời xanh mét cả mặt. Đủ rồi, các người thì biết cái gì? Các người không ở đó, làm sao biết cô ta có để tôi không? Chẳng lẽ tôi lại tự làm hại chính mình sao? Nhìn một dạng như vậy của Vân Thị Giai, mọi người có chút chần chờ, không ai dám mở miệng. Ám Dạ Duật đi đến trước mặt hai người, thần sắc lạnh nhạt. Vân tiểu thư bảo có người đẩy mình ngã, đầu đập vào bồn rửa mặt đúng không? Vân Thị Giai cắn môi, trong lòng đối với người đàn ông này vẫn sinh ra cảm giác sợ hãi, không dám mở miệng. Thấy Vân Thị Giai không nói, anh cũng không tức giận. Tôi chỉ muốn xác nhận đầu óc của Vân tiểu thư có bị choáng váng khi nói ra lời nói đó hay không, bởi vì lời nói tiếp theo của tôi đây chỉ sợ sẽ khiến cô không thừa nhận lời mình đã nói. Anh đi đến bên cạnh bồn rửa tay, nhìn bồn rửa tay sạch sẽ, ngoại trừ dính một chút nước thì cũng không có dấu vết gì khả nghi. Vân tiểu thư đập đầu vào bồn rửa tay, vì sao trên đầu cô máu chảy đầm đìa mà bồn rửa tay lại sạch sẽ không có gì? Chuyện này là cô ta, là lúc nãy cô ta đã xả nước khiến máu bị cuốn trôi đi. Vân tiểu thư đừng gấp, tôi còn chưa có nói xong. Ám Dạ Duật hiếm khi ngắt lời người khác, hành động này tuy có chút mất lịch sự, nhưng lời từ miệng người đàn ông này nói ra lại khiến người khác không cảm thấy phản cảm. Cho dù máu trong bồn nước cuốn đi, như vậy máu trên sàn thì sao? Một góc của sàn nhà, vị trí bên cạnh nơi Vân Tệ Gia lúc này đang ngồi thì có lưu lại một chút máu, nếu không để ý kỹ thì thật khó mà phát hiện. Đừng nói với tôi lúc nãy là cô bị té đến đầu óc choáng váng nằm lăn ra sàn để dính máu vào nhé. Tôn Lễ Diện hiểu ý bồi thêm một câu. Tôi... Thấy Vân Tệ Gia tiếp tục ngụy biện, Tôn Lễ Diện có chút không vui. Chuyển đến nước này rồi mà cô vẫn không chịu nhận, có cần tôi cho mở camera xem lúc đó mà tiểu thư đã ra ngoài hay chưa? Lúc nãy Mạc Tử Yên đã nói qua khi Vân Tệ Gia té ngã thì cô đã ở ngoài nhà vệ sinh. Nếu cô nói là sự thật thì để xem Vân Tệ Gia còn có gì để nói. Giờ khác này, ánh mắt mọi người đều tập trung ở trên người Vân Tệ Gia, mọi chuyện đã thành ra như vậy, còn có thể nói gì đây? Dối trá, các người là một lũ dối trá, ức hiếp người quá đáng. Cô đỏ mắt trừng Mạc Tử Yên, vết thương trên trán đã chảy máu đầm đìa, sắc mặt tái nhợt, nhìn có chút dọa người. Là cô ghen tị với tôi chính là tình yêu của Trác Lân, mà cô thì không được, cho nên cô mới đẩy tôi, có phải không, tiện nhân? Cô là loại nữ nhân ác độc, ngay cả chị của mình mà cũng hãm hại, cho dù cô có làm thế nào thì cũng không thể thay đổi được việc Trác Lân không yêu cô. Sự thật trước mắt lại không tin, cứ thích lừa mình dối người, phụ nữ chính là như vậy. Nhìn bộ dạng lúc này của Vân Tị Giai, Mạc Tử Yên cảm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net